Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562.563. Cứu giúp, chương 562.563. Cứu giúp Thương Huyền Dục cảm giác được một cổ thuần khiết cương liệt hỏa chi khí dũng mãnh vào quanh thân, đem kia bối rối tự thân tà ám chi khí xua đuổi. Nàng tức khắc cũng vận chuyển tự thân công pháp tăng thêm phối hợp. Cuối cùng là áp lực giảm đi, nàng nhìn về phía kia tay cầm hắc bạc cờ xí nam tu. Sắc mặt hơi mang theo chút âm trầm. Nhớ tới tông môn chung từng làm nàng biết được những cái đó bí tân, Thương Huyền Dục dương giọng đối với Bùi Tịch Hòa nói, Bùi đạo hữu, người này là lúc trước Thiên Hư Thần Châu Quỷ Môn môn chủ Mục Xanh. Hắn di hồn trọng sinh, hoàn toàn trở thành tà tu, luyện hồn âm sát, còn thỉnh cẩn thận, nàng là dựa vào kia một cây hắc bạc trường kỳ nhận ra tới. Ở tông môn tình báo chung đã từng ghi lại quá đương sơ quỷ môn hủy diệt ngọn nguồn. Chính là từ Bùi Tịch Hòa sư tôn triệu tông sư phát hiện manh mối. Thương Huyền Dục có thể khẳng định hẳn là cùng Bùi Tịch Hòa có một vài quan hệ, hơn nữa tình báo chung còn có quan hệ với hắn chưa từng bị siêu tầm tìm được bản mạng chi vật tin tức, đoạt ất quỷ kỳ. Ngự vạn quỷ, thí hung linh. Vật ấy nhưng thôn hồn luyện sát không ngừng tăng lên mình thân phẩm chất. Mục Xanh hiện giờ sửa luyện tà công, quỷ kỳ cần thêm hung thần âm ngoan, chỉ sợ phẩm chất đã gần đến thần vật, vì vậy nàng thủ đoạn xuất hiện nhiều lần đều bị này khắc chế. Chật vật đến tận đây, Bùi Tịch Hòa nghe được Thương Huyền Dục này một phen giải thích. Đáy lòng không khỏi không kinh, Mục Xanh, lúc trước quỷ môn môn chủ. Sư phó bọn họ mấy tôn tông sư ra tay trấn áp hắn. Thậm chí hoàn thành siêu hồn. Thế nhưng còn chưa có chết. Di hồn phương pháp. Nàng trong lòng có so đo. Này pháp ở Kim Ô trong truyền thừa có điều ghi lại. Yêu cầu quỷ tu trước tiên gieo hồn loại. Rút ra một hồn tam phách. Đối tu sĩ tự thân sẽ có cực đại ảnh hưởng. Đảo không nghĩ tới này Mục Xanh rảo hoạt đến tận đây. Quả quyết đến tận đây, kia tay cầm trường kỳ Mục Xanh túi ra là cái tuấn tiếu vô cùng thiếu niên lang. Mi như thế sơn, nhưng là sắc mặt mang theo không tầm thường tái nhợt, tiều tụy cảm giác. Có âm trầm lãnh sát chi ý, mà kia hai cánh môi lại đỏ tươi vô cùng, xích mắt tóc bạc. Hết sức tà dị. Hắn nhìn đến Bùi Tịch Hòa ra tay cứu giúp Thương Huyền Dục. Mày nhăn lại, trong lòng tư nói hay là này nữ tu cũng là Thiên Hư Thần Châu người. Kia đều không thể buông tha. Tuy rằng chính mình rất là kiêng kỵ trên người nàng tinh thuần hỏa chi khí. Nhất khắc chế quỷ tu đó là hành hỏa cùng lôi đình đạo pháp. Nhưng chính mình hiện giờ đã thành hợp thể hậu kỳ. Kém chút thành tựu tiêu giao du. Thương Huyền Dục thể chất có gì? Hồn phách tinh thuần, nếu có thể luyện thành sát quỷ, định có thể giúp chính mình tu vi đại tiến, này đột nhiên xuất hiện nữ tu hơi thở cũng không bình. Thường, nhưng cũng chính là hóa thần hậu kỳ, chính mình bắt giữ nàng, cướp đi hồn phách, hai nàng hồn phách không nói được có thể giúp hắn đột phá đến độ kiếp, Bùi Tịch Hòa cầm đao chém tới. Hoành phách mà xuống, một sát liền có muôn vàn ánh đao từ nhận thượng lưu chảy. Hóa thành long chạng bay lên sát về phía trước phương, Mục Xanh sắc mặt vừa nhíu. Trong lúc nhất thời né tránh không kịp bị tua nhỏ quần áo. Ở trên cánh tay sát ra vết máu, màu đỏ đậm trong mắt tức khắc hiện lên điên cuồng vặn vẹo chi sắc. Hắn nhận ra này đao pháp, thượng nhất nguyên đao. Ngươi là thượng nhất nguyên đao một mạch. Lúc trước chính là thượng nhất nguyên đao cái kia lão quỷ một đao bổ hắn thân thể. Còn tua nhỏ nguyên thần xả ra hồn phách mạnh mẽ siêu hồn. Ngươi là Triệu Hàm Phong kia lão thất phu. Đệ tử, Ngươi thật đáng chết. Mục Xanh vừa dứt lời, Bùi Tịch Hòa trong mắt đã là hàn khí bốn phía, sát khí tất lộ, ngươi cũng xứng nhục sư phó của ta. Nàng tuy mới vừa trải qua quá một hồi đại chiến, nhưng thần ô huyết cùng kim thân đại tạo đan làm nàng giờ phút này đã mất trở ngại. Pháp lực cũng khôi phục cái 7-8 thành, Bùi Tịch Hòa luyện liền thiên hỏa đồng. Người mang thái dương chân hỏa, trời sinh chính là bậc này tà ám quỷ tu khắc tinh. Làm sao có thể kêu Mục Xanh ở chính mình trước mặt làm càn nhục mạ chính mình sư phó. Nàng hướng phía trước ném thiên quang đao, dư pháp lực cùng chân ý, đâm thẳng này yếu hại, đồng thời một sợi châm ảnh xuyên qua. Chính vì trường minh châm, Mục Xanh sắc mặt bao phủ ở một tầng âm trầm xương lạnh chung. Trong tay múa may kia mặt trường kỳ, kia huyền hắc thêu bạc văn mặt cờ trung di động ra đại lượng quỷ khí, hồng y lệ quỷ một đạt trúc cơ. Cảnh giới đó là quỷ vương, nhưng muốn không ngừng tăng tiến thực lực chỉ có thể thi triển luyện hồn chi thuật tăng tiến oán. Khí cùng sát ý, đi bước một từ lệ hóa sát, Mục Xanh muốn luyện liền này đó hóa thần hòa hợp thể cảnh giới sát quỷ. Cũng hao phí đại lượng tinh lực, người này chung quy là hợp thể hậu kỳ. Pháp lực nội tình vượt qua nàng không ít. Bùi Tịch Hòa lấy ngôn ngữ loạn hắn tâm thần, ngươi không phải muốn đoạt được đạo tâm chủng ma sao? Không ngại ta hôm nay liền làm ngươi nhìn xem này uy năng như thế nào, Mục Xanh sắc mặt kinh dị. Lại sinh ra không ít tức giận, tâm tư quay lại gian đó là tự hỏi ra không ít chuyện. Lạnh lùng nói, lúc trước là ngươi, Bùi Tịch Hòa không ngôn ngữ, người này cảm xúc dao động gian đã lộ một chỗ sơ hở, thiên quang đao cùng trường minh châm ở nàng. Pháp lực thêm vào hạ cùng những cái đó quỷ sát dây dưa. Tuy rằng thế nhược nhưng còn sẽ không lộ ra hiện tượng thất bại, nàng véo động pháp ấn. Hai mi chi gian bạch kim trong mắt xuất hiện. Một đạo hỏa trụ từ giữa kính bắn mà ra, thẳng chiều Mục Xanh ngực mà đi, tất phương bay lên. Thanh loan huy cánh, ánh lửa sán lạn, Mục Xanh chỉ cảm thấy ngọn lửa chi khí ập vào trước mặt. Trong cơ thể âm sát pháp lực bị to lớn cương liệt chí dương ngọn lửa gắt gao khắc chế. Sắc mặt căng thẳng, này đạo thuật không khỏi quá lợi hại chút, mấy tôn sát quỷ không khỏi từ bỏ cùng kia hai kiện pháp. Khí đối kháng, rút về trợ hắn ngăn cản hỏa trụ đốt cháy, ngọn lửa dưới quỷ hồn phát ra tư tư rung động thanh âm. Chất chứa hồn lực cùng sát khí đều ở bị tiêu thực, Bùi Tịch Hòa có tiểu thương trong người. Pháp lực cũng không đủ để chống đỡ đạo tràng mở ra. Mạnh mẽ thi triển vô cùng có khả năng phản vệ tự thân. Cho nên chỉ là thi triển đạo thuật bắt sát người này. Mà Mục Xanh lấy tam tôn hợp thể lúc đầu sát quỷ làm ngăn cản, mắt nhìn này bị đốt cháy thành hư vô. Trong tay quỷ kỳ mặt cờ thượng bạc văn ảm đạm rồi không ít. Chính mình cũng đã chịu một phen phản phệ, nội tức dung chuyển không thôi. Hắn giờ phút này mới từ lửa giận chung nhớ tới thượng nhất nguyên đao một mạch chiến lực uy danh. Này nữ tu tu hành chi đạo lại phá lệ khắc chế hắn bậc này quỷ tu. Trong lòng sinh ra sợ hãi tới, đáng chết thượng nhất nguyên đao một mạch. Vì cái gì luôn là muốn gây trở ngại chuyện của hắn. Hắn trong lòng lửa giận khó có thể bình ổn. Lý trí trung quy chiếm cứ thượng phong. Trường kỳ vung lên vũ, mặt cờ đảo cuốn quấn lên cột cờ. Tựa như một thanh trường thương. Mục Xanh đem kia dư lại 7 tôn sát quỷ triệu hồi. Thiên quang đao cùng trường minh châm cũng tùy theo trở lại Bùi Tịch Hòa trong tay. Bùi Tịch Hòa sắc mặt có chút căng chặt. Nàng tuy rằng chiếm cứ thượng phong, vừa nội pháp lực đã háo đi không ít. Này Mục Xanh trung quy là hợp thể hậu kỳ. Nếu là dây dưa đi xuống, đối nàng đại đại bất lợi. Lại thấy Mục Xanh quanh thân sát quỷ che chở. Trong tay trường kỳ hạ đoan đáng ra tầng tầng màu bạc ba quang. Bản tôn nhớ kỹ ngươi. Ngày sau bản tôn nhất định phải hủy diệt các ngươi thượng nhất nguyên đao một mạch. Bùi Tịch Hòa mày đẹp nhíu lại, đảo không nghĩ tới trong tay hắn quỷ kỳ cư nhiên có không gian chi lực, phòng chừng là bị giết quá. Một lần, Mục Xanh phá lệ tích mệnh, chẳng sợ biết chính mình pháp lực không bằng hắn. Có thể thấy được tới rồi Bùi Tịch Hòa đối hắn khắc chế đó là dẫn đầu rụt rè đào tẩu, nàng cười lạnh. Một tiếng, đối với Mục Xanh nói, tướng bên thua, dùng cái gì ngôn dũng, kia màu bạc ba quang cuốn đi này thân hình. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa đuổi theo, giặc cùng đường mạc truy. Nàng pháp lực chỉ còn lại có 3-4 thành, càng có ân chí thánh lưu lại thương thế. Hơi có vô ý liền dễ dàng bị Mục Xanh phản chế. Vậy đại đại không ổn. Tấu chương xong, hết chương.